Ta man hoang bộ lạc, chương 776, góc truyện audio.com. Hắn từ trước đến nay đều nghèo, đám dị tộc các ngươi mập mạp như vậy đáng tiếc không có dược hoàng. Xem xét xong, cổ Trần có chút tiếc nuối lắc đầu, không phát hiện dược hoàng, nếu phong ma vương biết ý nghĩ này của hắn đoán chừng muốn thổ huyết. Ngươi cho rằng dược hoàng muốn thì có sao? Những tài liệu khác, linh vật vân vân số lượng đông đảo, chọn và nhặt đi những thứ mình có thể dùng, toàn bộ còn lại để lại cho bộ lạc tăng cường nội tình. Chỉ tiếc cổ Trần vẫn không tìm được bất kỳ phương pháp tu luyện nào, trên người những người này căn bản không có phương pháp tu luyện, bí thuật toàn bộ đều không có. Bất đắc dĩ, cổ Trần chỉ có thể mở ra một bảo bối chữ vật của phong vương giả khác. Nhìn xem tên hắc dực bức vương này có gia sản gì. Mang theo vài phần chờ mong, cổ Trần mở ra hai chữ vật giới chỉ của hắc dực bức vương, bên trong không gian vô cùng lớn. Các loại linh thạch, linh dược, tài liệu nhiều vô số. Không khác phong ma vương, cổ Trần thu được một bộ, toàn bộ còn lại thanh lý ra. Ồ, đây là, rất nhanh, cổ Trần phát hiện bên trong một cái chữ vật giới chỉ của hắc dực bức vương, cất giữ đại lượng tinh thể kỳ dị. Hắn lấy ra nhìn, những tinh thể này, kích thước không đồng đều, nhưng đều là toàn thân huyết hồng. Huyết tinh, hai mắt cổ Trần híp lại, rốt cục nhìn ra đây là cái gì? Đây là một loại linh vật kỳ dị, gọi là huyết tinh. Như tên cho thấy, bên trong huyết tinh ẩn chứa một cỗ huyết khí bàng bạc có thể dùng để rèn luyện khí huyết tăng cường thân thể huyết thống. Bên trong chữ vật giới chỉ có đại lượng huyết tinh chất đống thành núi, số lượng ít nhất có hơn 100 vạn mai như vậy, làm cho người ta khiếp sợ. Huyết tinh là một loại linh vật đặc sản của man hoang huyết tộc chuyên cung cấp cho tộc nhân huyết tộc hấp thu. Hắc dực bức vương có đại lượng huyết tinh, đám huyết tinh này đủ để cho quân đoàn bộ là cổ Trần tăng lên nồng độ huyết khí, ngưng luyện khí huyết cường đại hơn. Đồ đạc của tên này thực sự không tệ, cổ Trần hài lòng gật gật đầu, hắn đem những huyết tinh này thu thập. Hắn không cần dùng, huyết khí trong cơ thể hắn quá cường đại, mấy vạn giọt niết bàn chi huyết lưu động trong cơ thể. Cho nên những huyết tinh này đối với hắn không có tác dụng gì, vì thế hắn sẽ để lại cho các chiến sĩ quân đoàn bộ lạc đề cao huyết khí cùng thân thể của mình thì có ý nghĩa hơn. Kiểm tra xong, cổ Trần thu đi tất cả dược vương, còn có một ít tài liệu chân quý, linh vật mặt khác hắc dược bức vương là một kiện bản mệnh bảo vật. Thứ này, chính là một thanh trường thương huyết sắc, sát khí kinh người, tản ra huyết quang đáng sợ. Cổ Trần xóa bỏ lạc ấn còn sót lại phía trên, cũng không có luyện hóa, mà là chuẩn bị ban cho các thuộc hạ tăng cường thực lực. Trên người hắn có rất nhiều bảo vật, vì thế khi nhìn thấy những thứ này, hắn liền coi thường. Kế tiếp ta nên ngưng tụ huyết mạch của mình rồi. Cổ Trần hít sâu một hơi, kiểm tra lại tất cả đồ đạc, kế tiếp chính là chuẩn bị ngưng tụ huyết mạch. Không biết luyện hóa không gian nguyên tinh có thể hấp thu tới diễn hóa loại huyết mạch chi lực thứ tư của ta hay không? Cổ Trần lẩm bẩm nói xong, trong tay hắn lập tức có thêm một viên tinh thể kỳ quái, chính là từ bên trong thần quốc vỡ nát thu được một viên không gian nguyên tinh. Hắn chuẩn bị luyện hóa viên không gian nguyên tinh này, hấp thu bản nguyên không gian bên trong ngưng tụ huyết mạch. Bắt đầu đi, góc truyện audio.com. Điều tức xong mình, cổ Trần hít sâu một hơi, mở miệng phun ra một đoàn liệt diễm. Ầm ầm, Nam Minh Ly hỏa ra, nhiệt độ trong toàn bộ đại điện nhanh chóng tăng lên, nhiệt độ đáng sợ cuốn qua, làm cho người ta không cách nào đến gần. Cổ Trần muốn luyện hóa không gian nguyên tinh, hấp thu không gian bản nguyên bên trong. Thanh đồng đại điện, liệt diễm đốt cháy, không gian dưới nhiệt độ khủng bố có chút vặn vẹo, thậm chí toàn bộ đại điện bị thiêu đốt đều phải đỏ lên. Cổ Trần mặt không chút thay đổi, thao túng Nam Minh Ly hỏa hỏa luyện hóa không gian nguyên tinh, trích xuất bản nguyên không gian bên trong. Xì xì. Không gian nguyên tinh bề ngoài bao bọc một tầng hạt vụ màu đen, giống như một loại hạt nào đó. Đó là không gian chi lực, một loại không gian bản nguyên hạt hội tụ thành vụ không ngừng chống cự Nam Minh Ly hỏa đốt cháy luyện hóa. Cổ Trần không ngờ luyện hóa khó khăn như vậy, không gian nguyên tinh không ngừng chống cự luyện hóa của hắn, cách trương.